chào quý bạn đọc đang cùng theo dõi kênh nghe đọc truyện hay của Bá Tiến. Và chúng ta phải khẳng định rằng bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ này đúng như những gì mà Tiến đã được review là ở phần đầu của nó thì sẽ rất là khó để chúng ta nghĩ rằng đây là một bộ truyện hay. Bởi vì tình tiết của nó được viết rất là tỉ mỉ ở những khúc đầu tiên làm cho nhịp truyện dường như hơi bị chậm và cảm thấy là chưa có đột phá gì cả. Nhưng mà Tiến xin được dám cá với các bạn rằng không phải ngẫu nhiên mà nó được đứng ở top 1 của các bảng xếp hạng truyện của Trung Quốc. Gần như bộ truyện này được đánh giá cao hơn rất nhiều so với cả bộ truyện Mục Thần Ký. Nếu như các bạn đã biết Mục Thần Ký rồi, một bộ truyện cũng đang rất là hot. Bây giờ tiếp tục hành trình chinh phục bộ truyện này nhá. Chương 52, khán giả. Đừng nghĩ tới món nợ chết tiệt đó nữa. Chúng ta thảo luận về nghi thức ma pháp đi nào. Nêu thoải mái cất nến, nồi và dao bạc đi. Glenn rất muốn học cách nhún nhún vai của người Mỹ ở đời trước, nhưng cuối cùng hắn không cách nào làm động tác không được thân sĩ cho lắm đó được. Hắn dồn sự chú ý của mình vào nghi thức ma pháp, đưa ra những câu hỏi về các chi tiết mà hắn còn chưa rõ, cũng nhận được câu trả lời xác đáng. Ví dụ như, có quy cách nhất định trong việc đọc thần chú, chỉ cần thỏa mãn được nó và sử dụng tiếng Hermes để biểu thị rõ ý nghĩa mấu chốt nhất là được. Như vậy, những phần khác có thể phát triển tùy ý. Đương nhiên là phải tuyệt đối cấm việc sử dụng ngôn ngữ khinh nhờn, không đủ tôn trọng. Khóa thần bí học này kéo dài tới trưa. Lão Nêu mới khẽ ho hơn 2 tiếng rồi nói. Chúng ta trở về phố Jolen rồi. Nói tới đây, ông ta bỗng oán trách một câu. Vì nhận đống vật liệu chết tiệt này mà tôi bỏ lỡ mất bữa sáng thân yêu rồi. Clint vừa buồn cười vừa ngơ ngác rồi nhìn xung quanh một lượt. Nếu nhà của ông không có đầu bếp à? Hoặc là hầu gái phụ trách việc nấu nướng vậy? Lương 12 bảng một tuần là đủ để thuê vài người hầu rồi. Theo những gì trên báo thì nếu bao ăn bao ở, chỉ cần 12 đến 15 sao le cho việc thuê một đầu bếp bình thường thôi. Thậm chí còn không tới một bảng. Mà hầu gái làm việc vặt thì lại càng rẻ. Một tuần chỉ cần từ 3 sao le 4 penny cho tới 6 sao le. Đương nhiên, không thể trông cậy vào tay nghề nấu nướng của bọn họ được. Cơ mà cũng không đúng. Với số nợ 30 bảng hiện giờ, không thuê đầu bếp và hầu gái mới là đúng đây. Hình như mình lại vừa hỏi một câu ngớ ngẩn rồi. Lúc lên hối hận, Neil lắc đầu, trả lời với vẻ không quan tâm cho lắm. Tôi thường xuyên thử các nghi thức ma pháp, nghiên cứu đồ vật phi phàm và tài liệu tương ứng ở nhà. Cho nên không thể thuê người thường làm đầu bếp hay là nam nữ giúp việc được. Chỉ thuê người tới quét dọn định kỳ thôi. Mà nếu không phải người thường, cậu cho rằng ai sẽ sẵn sàng làm chuyện tương tự chứ? Xin lỗi, hình như tôi vừa hỏi một câu ngu xuẩn rồi. Đây có lẽ là vì tôi không làm chuyện gì liên quan tới thần bí ở nhà cả. Glenn giải thích và tự giễu mình. Neil đã đứng lên, đội chiếc mũ nỉ viên tròn, vừa đi vừa lẩm bẩm. Hình như tôi ngửi thấy mùi gan ngỗng thơm lắm rồi đấy. Chờ giải quyết xong khoản nợ này đã, phải đặt một phần về ăn mới được. Bữa trưa là tôi chắc chắn có thể ăn được hẳn một phần thịt heo nướng với cả nước táo. Không không không, vẫn chưa đủ đâu, phải thêm một ít lạp xưởng với cả khoai tây nữa. Tôi nghe mà bụng cũng réo theo. Glenn nuốt nước miếng, nhanh chân đuổi theo Neil tới điểm bắt xe ngựa công cộng ở gần đó. Trở lại thành phố Jolen, Neil vừa xuống xe ngựa thì bỗng ừm một tiếng. Cậu, có thấy gì không? Ôi nữ thần ơi, cậu thấy cái gì đấy không? Ông ta đột nhiên nhanh nhẹn như một tên nhóc 17-18 tuổi vậy, lao tới bên đường, nhặt lên một thứ. Glenn nghi hoặc tới gần, nhìn kỹ thì thấy đó là một cái bóp da được làm rất tỉ mỉ. Với ánh mắt và kiến thức của mình, hắn rất khó phân biệt được bóp da nâu là làm từ da trâu hay da dê. Chỉ nhận ra trên mặt nó có thêm dòng chữ rất nhỏ. Bên trong dòng chữ ấy là một con bồ câu trắng đang giương cánh định bay đi. Đây là ấn tượng đầu tiên của Glenn. Và khi nhìn kỹ tiếp theo, hắn lập tức dính mắt vào từng tờ tiền trong bóp căng phòng kia. Đó là kim bảng với nền xám hoa văn đen, chí ít là trên 20 tờ. Neil mở bóp ra, rút số tiền ra đếm, rồi cười kha kha một tiếng. Tờ tiền 10 bảng là William đệ nhất, người lập quốc và người bảo hộ, khiến người ta tôn kính đây rồi. Wow, nữ thần ơi, hẳn 30 tờ. Còn có mấy tờ mệnh giá? 5 bảng, 1 bảng với 5 sao này nữa này. Hơn 300 bảng, đây chính là số tiền lớn, mình có tích góp cả 10 năm cũng không được như này đâu. Glenn cảm thấy việc hít thở của mình trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Bởi vì kim bảng có giá trị rất cao, nên việc nhặt được một móc da như vậy cũng giống như nhặt được một vali tiền mặt ở kiếp trước vậy. Không biết là ai làm rơi nhỉ? Hẳn không phải là người thường rồi. Glenn phân tích rất tỉnh táo. Rõ ràng bóp da này không phải của nữ. Mặc kệ người đó là ai đi. Nếu khẽ cười nói, chúng ta không định giữ tiền bạc vốn không thuộc về mình. Hãy chờ đây một lát. Tôi nghĩ người đó sẽ quay lại tìm kiếm nhanh thôi. Với bất cứ ai mà nói, đây không phải số tiền có thể bỏ qua dễ dàng đâu. Glenn ngầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời có nhận thức hoàn toàn mới về phẩm chất đạo đức của Neil. Ban nãy, hắn còn lo ông ta sẽ dùng cái cớ là nữ thần ban cho để lấy hết số tiền kia đi trả nợ. Còn khổ sở suy nghĩ xem nên căn ngăn thế nào đây, khuyên bảo ra sao. Đây chính là muốn làm gì thì làm, nhưng chớ làm hại. Glenn đột nhiên tỉnh ngộ. Hai người đứng chờ chưa tới một phút thì thấy một cỗ xe ngựa bốn bánh sang trọng lao tới. Bên cạnh có dòng chữ màu lam nhạt, chính là một con bồ câu trắng đang giăng cánh bay. Xe ngựa dừng lại, một người đàn ông trung niên mặc bộ vest đen với chiếc nơ cùng màu xuống xe, nhìn bắp ra kia, ngả mũ chào rồi nói. Thưa hai anh đây, đây là ví tiền của chủ nhân tôi. Huy hiệu của các anh đã chứng minh tất cả rồi, nhưng tôi vẫn muốn nghiệm chứng lần nữa để có trách nhiệm với mọi người. Xin hỏi trong chiếc bóp da này có bao nhiêu tiền? Nếu khách khí đáp lại. Người đàn ông trung niên kia giật mình, rồi tự giễu cợt bản thân. Là một quản gia, tôi không biết rõ bóp da của chủ nhân có bao nhiêu tiền đâu. Xin phép theo tôi về nhà anh hỏi nhé. Đây là quyền của anh. Neil giơ tay mời. Người đàn ông trung niên trở lại cạnh buồng xe, trao đổi với người trong xe qua cửa sổ. Sau đó ông ta lại đi tới phía Neil và Glenn, mỉm cười nói. Nhiều hơn 300 bảng. Không tới 350 bảng, chủ nhân tôi cũng không nhớ rõ cụ thể là bao nhiêu đâu. Cũng không nhớ rõ, cái lũ giàu có này, nếu mình mà có nhiều tiền như vậy chắc chắn là sẽ đếm đi đếm lại rồi. Glenn cực kỳ hâm mộ. Nếu gật đầu, trả lại bóp ra. Nữ thần đã chứng minh, đây là bóp của các anh đấy. Người đàn ông trung niên nhận lấy, đếm qua một lần rồi rút ra 3 tờ 10 bảng. Chủ nhân của tôi là tước sĩ William. Ngài ấy nói rằng phẩm chất của các anh khiến ngài tán thưởng và đây là thù lao dành cho người trung thực. Xin đừng từ chối. Tước sĩ William, người đã thành lập công ty tín thác William, cung cấp phòng thuê giá rẻ cho tầng lớp lao động dưới cùng của xã hội sao? Glenn lập tức nhớ ra cái tên này. Ông ta là vị tước sĩ khiến Benson vừa kính trọng lại vừa cho rằng hành động không sát với thực tiễn. Cảm ơn tước sĩ. Ông ấy đúng là một quý ông tốt bụng và hào phóng mà. Nếu không khách khí mà nhận lấy 3 tờ tiền kia. Dõi mắt nhìn xe ngựa của tước sĩ William đi xa, thấy bốn phía không có ai, ông ta mới quay sang phía Glenn, khẽ vẫy tiền, cười nói. 30 bảng, xong nè, tôi bảo rồi, nó có thể được giải quyết với phương thức rất hợp lý, đây chính là sức mạnh của ma pháp đấy. Mà con mẹ nó pháp gì chứ, thế mà cũng được sao? Glenn lại trợn mắt há hốc mồm. Vài phút sau, khi tiến vào cầu thang lên công ty bảo an, hắn mới ngờ vực hỏi. Nếu vì sao ông không cầu xin số tiền nhiều hơn? Đừng có tham lam. Khi tiến hành nghi thức ma pháp lại càng không được tham lam đâu nhá. Tiết chế chính là yếu tố quan trọng để mỗi một kẻ dòm ngó bí ẩn có thể sống đủ lâu đấy. Neil đáp đầy khoái trá. Trong sảnh yến hội cực lớn, những ngọn nến đang cháy trên vài chiếc đèn treo cao tỏa ra thứ mùi hương khiến người ta thấy thoải mái. Dùng số lượng để bù đắp cho ánh sáng yếu ớt không thể so được với đèn khí ga. Trên những chiếc bàn dài và hẹp là đầy ắp những món ngon như gan ngỗng chiên, bít tết nướng, gà nướng, cá bơn cát rán, hàu dispy, thịt sơn dương hầm, canh bơ. Mặt khác còn có những chai rượu sâm banh sương mù, rượu nho Ormeau và rượu đỏ Nam Will. Những chai rượu này tỏa ra thứ ánh sáng sáng rực, màu sắc giữa ánh đèn. Những tôi tớ mặc áo di lê đỏ bưng những khay có các ly thủy tinh đi qua các quý ông quý bà ăn mặc hoặc thanh lịch hoặc hoa lệ. Audrey Hull mặc một chiếc váy trắng nhạt không lông, eo cao và tay áo chân kiểu. Phần trên bị bó chặt lại, eo được thắt rất nhỏ, phần ngực thì được đẩy lên, trông rất căng tròn. Mái tóc dài màu vàng của cô được búi lên đầy, tao nhã, bông tai, nhẫn và dây chuyền cũng lóe lên ánh sáng lóa mắt. Chân đi đôi giày khiêu vũ gắn hoa hồng và kim cương màu trắng. Bên trong là 4, 5 hay là 6 cái váy lót nhỉ? Audrey dùng bàn tay đeo băng vải của mình, sờ phần khung váy. Tay kia của cô đang cầm một ly sâm banh màu trong suốt. Ajay không đưa bản thân vào trung tâm bữa tiệc để trở thành tiêu điểm với tất cả mọi người như trước nữa, mà tránh nơi náo nhiệt, lẳng lặng đứng ở trong bóng tối của chiếc màn che cửa sổ. Cô nhấp một ngụm sâm banh, dùng tư thế như mình không thuộc về nơi này, nhìn những người trước mặt vậy. Con trai bá tước Wall đang nói chuyện với con gái của tứ tước Connas. Anh ta thích dùng động tác vung tay để nhấn mạnh. Cánh tay vung càng nhiều thì nội dung càng không đáng tin cậy. Đây là kết luận đã được nghiệm chứng rồi. Anh ta lúc nào cũng nâng bản thân của mình lên, dìm kẻ khác xuống, nhưng lại khó kiềm chế sự chột dạ, nên sẽ biểu đạt điều đó qua phương thức nói chuyện, ngôn ngữ cơ thể. Hôm nay phu nhân Della liên tục sử dụng tay trái che miệng cười. Biết rồi nhé, bà ta đang khoe viên đá quý màu xanh nguyên chất trên tay trái của mình. Chồng của bà ta, công tước Negan, đang bàn tán thời thế hiện giờ với đám quý tộc phe bảo thủ ở cái đó không xa. Từ lúc bắt đầu bữa tiệc tới giờ, ông ta chỉ chủ động dùng ánh mắt tìm kiếm phu nhân Della của ông ta có một lần thôi. Bọn họ gần như không thật sự chạm mắt nhau. Có lẽ bọn họ không hề yêu thương nhau như những gì bọn họ thể hiện đâu. Phu nhân Panis được nam tước Larry chọc cười 7 lần rồi. Rất bình thường và không hề kỳ quái. Nhưng vì sao bà ta lại dùng ánh mắt chột dạ nhìn về phía chồng mình vậy? Ồ, bọn họ tách ra rồi. Đúng không? Chỗ bọn họ đi đều thông tới vườn hoa. Trong bữa tiệc xa xa lãng phí này, Ara nhìn thấy rất nhiều chi tiết mà bình thường cô hoàn toàn không để ý. Trong giây lát, cô gần như tin rằng mình đang xem một vở kịch vậy. Mỗi người đều là một nhân viên, đều là một diễn viên kịch tài năng. Cô khẽ thở dài, ánh mắt trong trẻo và lạnh lùng. Đúng lúc này, cô chợt nhận ra điều gì đó, bèn quay phát đầu nhìn về phía ban công rộng rãi bên ngoài. Tới góc tối của ban công kia. Trong góc tối ấy, một con chó lông vàng ngồi im lặng nhìn vào trong, nhìn Audrey, nửa người đang núp trong bóng tối. Susie! Audrey giật giật khóe miệng, vẻ mặt tức thì sụp đổ, không thể duy trì trạng thái khán giả được nữa. Chương 53. Người lắng nghe. Gió lốc càn quét qua biển rộng. Một con thuyền ba cột buồm cổ xưa nhấp nhô theo những con sóng lớn. Tốc độ của nó không nhanh. Với kích cỡ không lớn đó, trông nó giống hệt một chiếc lá vàng rời khỏi cành cây ở cái nơi biển như nối liền với cả trời này. Nhưng mặc kệ gió lốc bão táp có lớn thế nào, sóng biển cao tới đâu, con thuyền ấy vẫn bình yên lướt đi, không hề nghiêng ngả. Akis Wilson đứng trên boong tàu trống trải, nhìn sóng to như vậy, như những ngọn núi xung quanh vậy, không biết đang nghĩ gì. Sắp thứ hai rồi. Anh ta thì thầm một tiếng. Đó là ngày của mẫu thần đất đai, là khởi đầu của một vòng phồn vinh và khô héo mới. Nhưng với Akis mà nói, ngày đó còn có ý nghĩa khác. Đó chính là về người thần bí vĩnh viễn được sương mù màu xám trắng bao phủ. Chỉ ít, mình chưa điên. Anh thu hồi tầm mắt, cười tự giễu. Lúc này, một trong mấy tên thuyền viên đi tới, cung kính hỏi. Thưa ngài giám mục, lần này mục tiêu ra khơi của chúng ta là gì vậy? Akis nhìn xung quanh một lượt, bình tĩnh trả lời. Đuổi bắt một người lắng nghe của hội cực quang. Gió lốc tan đi, sương mù ngập tràn khắp nơi. Trên chiếc thuyền buồm kỳ lạ đó có mùi khói pháo nhưng vẫn không phù hợp với trào lưu của thời đại này. Một thằng bé tầm 8-9 tuổi, tóc vàng run rẩy, nhìn đám hải tặc vô kỷ luật xung quanh. Nhìn chung, ừng ực uống những thùng bia lớn. Nhìn bọn chúng bám dây, đung đưa, đu tới đu lơi. Nhìn bọn chúng cười nhạo nhau, thậm chí là đánh nhau. Nó quay đầu nhìn một người đàn ông mặc áo choàng đen đang đứng trong bóng tối, khẽ hỏi. Ba, chúng ta đi đâu vậy? 5 ngày trước, lần đầu tiên nó gặp cha mình, người tự xưng là nhà thám hiểm. Nếu không nhờ bức tranh sơn dầu mà mẹ nó để lại để chứng minh ông ta là cha nó, không phải cô nhi viện đang mở rộng cánh cửa chào đón nó, thì chắc chắn nó sẽ không rời khỏi quê hương, đi theo người đàn ông thân nhất mà lại gần như là xa lạ này. Người đàn ông trong bóng tối kia cúi đầu nhìn con trai của mình, hòa nhã đáp. Jax, ba dẫn con tới một nơi thần thánh, là nơi thiêng liêng mà tạo hóa từng ở. Đó là đất nước của thần ạ. Chỉ khi được ban ân thì người phàm chúng ta mới có thể tới đó ạ. Jack nhỏ bé, được mẹ dạy rất tốt, biết những tri thức thông thường, nên lập tức vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Người đàn ông đứng trong bóng tối có gương mặt với đường nét khắc sâu, làm người ta khó có thể quên được, hệt như một bức tượng đá do một vị bậc thầy điêu khắc xuất sắc tạc ra vậy. Ông ta đưa tay lên bên tai làm động tác lắng nghe, rồi trả lời như đang nói mê vậy. Jack, người phàm là một khái niệm sai lầm. Tạo hóa sáng tạo thế giới này. Thần ở bất cứ nơi nào, tồn tại trong cơ thể của mỗi một sinh linh. Cho nên mọi vật đều có thần tính. Khi thần tính nhiều tới một mức độ nhất định là có thể trở thành thiên sứ. Bảy vị bán thần hiện tại chẳng qua là những thiên sứ mạnh hơn hẳn thôi. Con xem, hiện giờ bác có thể nghe được lời dạy bảo tử của tạo hóa đấy. Ôi, đó là lời gợi ý phi phàm cỡ nào cơ chứ? Sinh mệnh chỉ là một hành trình của tinh thần thôi. Đến khi tinh thần đủ mạnh và đủ vững chắc rồi, chúng ta có thể tìm được thần tính của bản thân mình, và lại còn có thể dung hợp với thần tính. Jack nhỏ bé không hiểu những lời miêu tả phức tạp ấy, bèn lắc đầu rồi hỏi một vấn đề mà lúc trước chưa kịp hỏi. Ba, con nghe mẹ kể rằng sau khi sáng tạo ra thế giới này, tạo hóa đã phân chia thành mọi vật, chứ không hề tồn tại nữa. Vậy làm sao còn thánh sở của thần nữa? Thằng bé này dù chỉ mới 7-8 tuổi thôi, nhưng logic rất rõ ràng. Người đàn ông đường nét khuôn mặt như tạc tượng kia giật mình một cái, đầu lại nghiêng thêm đôi chút như để nghe được thêm nhiều tiếng thì thầm hơn. Đột nhiên ông ta nằm dạp xuống, đầu gối quỳ trên bong tàu, trên làn da đột nhiên hiện ra những đường màu xanh đen. Ông ta giơ tay lên ôm đầu, khuôn mặt méo mó vô cùng, hô lên đầy đau đớn. Chúng nói láo! Sau bữa trưa, và được lão nêu cam đoan rằng lần sau đi chợ đen sẽ mang cả mình theo, Klein mới chậm rãi về công ty bảo an gai đen, đồng thời suy nghĩ xem nên về phòng nhân viên văn chức đọc tài liệu lịch sử, luyện tập năng lực, hay thừa dịp đội trưởng Dan Smith chưa cấm mà tiếp tục ra ngoài lượn lờ, tới câu lạc bộ bói toán, đóng vai thầy bói. Nhưng hắn còn chưa kịp quyết định thì đã thấy Dan Smith bước vào rồi. Anh ta mặc áo gió màu đen, đội mũ phớt nửa cao. Đội trưởng, thế nào rồi ạ? Klein nhớ tới cuốn bút ký của gia tộc Antigius kia, bèn quan tâm mà hỏi. Dan nói, đôi mắt màu xám không ánh lên vẻ mệt mỏi nào cả. Chứng nhận từ nhiều phía là cuốn bút ký kia nằm trong tay của Rabiber rồi. Chẳng qua hắn ta mất tích hoàn toàn rồi. Tôi đã dùng biện pháp nói chuyện này cho các tiểu đội kẻ các đêm rồi, nhờ bọn họ chú ý chặt chẽ các cảng biển, các trạm tàu hơi nước. Đồng thời, xế chiều hôm qua cũng gửi những tấm tranh chân dung đầu tiên qua lưu niệm rồi. Sẽ đăng lên các tờ báo lớn thôi. Lúc này, nếu mà có điện thoại, có máy phách, camera giám sát và có dữ liệu lớn thì tốt quá rồi. Tiếc rằng tôi chỉ biết cách dùng, mà cả nguyên lý cũng chỉ biết sơ sơ qua thôi. Klein lặng lẽ thở hắt ra. Chẳng qua, cho dù thế nào thì coi như chúng ta đã tìm được tung tích của nó rồi. Và đây là công lao của cậu đấy. Đương nhiên, còn phải thêm một bước xác thực nữa. Tôi đã gửi điện báo cho giáo khu Bách Lăn, xin họ phái người hộ tống vật phong ấn 2049 lại đây rồi. Đó là một món đồ nguy hiểm từng thuộc về gia tộc Antigius, có thể giúp chúng ta xác định được Realbiber liệu có phải hậu duệ của gia tộc đó không. Mật phong ấn cấp 2, nguy hiểm, sử dụng cẩn thận và tiết chế. Klein vốn tò mò định hỏi xem vật phong ấn này là gì, có năng lực đặc thù nào, nguy hiểm ở đâu. Nhưng lập tức nhớ tới, mình chưa đủ cấp độ bảo mật nên đành thôi. Mong nữ thần phù hộ chúng ta. Klein vẽ hình mặt trăng đỏ trên ngực. Dan vừa mở cửa phòng làm việc của mình, vừa gật đầu nói. Nữ thần vẫn luôn phù hộ chúng ta. Klein, nếu lúc trước cậu không làm thầy bói, tới khi chuyện này được xác định thì hẳn là có thể thành hội viên chính thức được rồi. Được chọn kẻ không ngủ, tiếc quá. Nói thẳng thì tôi không hiểu vì sao cậu lại chọn thầy bói đây. Người nhặt xác tuy khiến người ta không thoải mái, nhưng cậu đã được đặt gặp Daily rồi, nên hẳn là biết người thông linh mạnh như nào rồi chứ. Mà kẻ dòng qua bí ẩn cũng là một lựa chọn tốt đấy. Chí ít có lão nêu làm gương nên xác suất mất khống chế là rất thấp. Klein đã chuẩn bị sẵn đáp án cho mấy câu hỏi này rồi, chỉ là Dan vẫn không hề hỏi thôi. Tới bây giờ mới thuận miệng nhắc tới. Hắn chuẩn bị lập luận ngôn ngữ rồi đáp. Tôi nghĩ rằng thầy bói và kẻ dòm ngó bí ẩn là người phi phàm thuộc dạng phụ trợ, không cần phải đối mặt với kẻ địch đầy nguy hiểm. Mà anh với Neil cũng nói rồi, tò mò và thăm dò về lĩnh vực thần bí và phi phàm đều mang tới hậu quả đáng sợ. Những miêu tả về kẻ dòm ngó bí ẩn khiến tôi thấy lo lắng, cho nên... Ây! Anh biết đó, cách đây không lâu, tôi chỉ là một sinh viên bình thường thôi, nên nhát gan là lý do duy nhất khiến tôi lựa chọn như vậy đấy. Không thể không nói, đây là đáp án khiến tôi bất ngờ mà lại cảm thấy rất có lý đây. Đan danh thái dương của mình, khẽ cười một tiếng, anh ta quay người dùng con mắt xám sâu sắc quan sát Glenn từ trên xuống dưới. Trong khoảng thời gian này, cậu tiếp tục ra ngoài, không giới hạn các con đường, từ nhà Wells tới phố chứ tập sắt nữa. Có lẽ cậu có thể cảm ứng được cuốn bút ký rồi, từ đó giúp chúng tôi xác định được tung tích của Rabbi Burr. Vâng. Glenn phát hiện ra mình không phải xoắn suýt nữa rồi. Hắn tạm biệt, quay người thầm đếm. 3, 2. Chờ chút. Đan gọi lại. Glenn quay đầu mỉm cười. Đội trưởng, còn chuyện gì à? Đan ho một tiếng. Cũng có người phi phàm dạng phụ trợ bắt buộc phải đối mặt với cả kẻ địch. Tuy thầy bói nghe thì có thể tránh được những điều này, nhưng chúng ta không được sơ suất đâu đấy. Cậu vẫn phải tiếp tục luyện bắn súng đi và lên kế hoạch tăng cường sức mạnh đi. Đây là việc mà tôi đang cố gắng nhất đây. Glenn chỉ ra bên ngoài. Tôi ra ngoài đây. À, chờ chút đã. Dan lại gọi hắn lại, vừa suy nghĩ vừa nói. À, có lẽ tôi phải tìm cho cậu một thầy dạy võ mới được thôi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là cậu đã trở thành thành viên chính thức rồi. Glenn ừ một tiếng rồi cẩn thận hỏi. Đội trưởng, còn gì nữa không nào? Hết rồi. Thế ánh mắt không quá tin tưởng của Glenn, Dan lắc đầu, khẽ cười, rồi nhấn mạnh một lần nữa. Thật sự hết rồi mà. Nghe vậy, Glenn mới ra khỏi phòng, chào tạm biệt Rosanne, phu nhân Olien và những người khác. Sau đó tới câu lạc bộ luyện bắn súng. Luyện xong, hắn đi dạo chừng một giờ, nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ mà đội trưởng đã dặn. Sau mọi việc rồi, hắn đi vào câu lạc bộ bói toán, thấy cô gái Angelica xinh đẹp đang rảnh rỗi đọc mấy tờ tạp chí. Gia đình Glenn nhẩm xong cái tên này, xách gậy ba tong bước tới, mỉm cười chào hỏi. Chào buổi chiều, cô Angelica. Chào buổi chiều anh Moretti. Angelica đặt tờ tạp chí xuống, không chút hoang mang, đứng dậy nói. À, hôm qua, khi anh đi về không lâu ấy, thì anh Glacis tới đây. Anh ấy vừa bình phục từ một trận bệnh nặng đấy. Glenn thở phào nhẹ nhõm, cười tươi đáp. Đây quả thực là chuyện khiến người ta vui mừng mà. Nghe hắn nói vậy, Angelica vốn quan sát hắn từ nay tới giờ, không nhịn được mà tò mò hỏi nhỏ hắn. Anh Glacis nói rằng anh là một bác sĩ rất giỏi. Hả? Glenn ngạc nhiên nhìn cô gái này, hoài nghi mình vừa nghe nhầm. Nhìn từ đâu mà bảo tôi là bác sĩ vậy? Bản thân tôi còn chẳng biết cơ mà. Chương 54. Người tới xem bói đầu tiên. Thấy Glenn ngạc nhiên, Angelica bắt đầu dao động. Không phải à? Anh Glacis nói rằng anh chỉ cần quan sát là nhận ra phổi của anh ta có vấn đề ngay. Cô ta càng nói càng nhỏ, cuối cùng thì ngậm miệng lại. Quan sát? Ấn đường biến thành màu đen sao? Glenn giật mình, rồi lắc đầu, bật cười đáp. Tôi thấy anh Glacis hiểu nhầm rồi. Hắn vốn định trả lời một câu cho qua, nhưng đột nhiên nhớ tới chuyện chiều hôm qua, không ai tới tìm mình để xem bói cả, làm cho quá trình đóng vai thầy bói rất không thuận lợi. Vì thế lập tức giải thích sơ qua. Thực ra, đây là một thuật bói toán đây. Bói toán sao? Nhưng anh Glacis chỉ nói là anh quan sát mặt anh ấy mà. Như vậy cũng là xem bói được sao? Angelica vừa kinh ngạc, vừa nghi ngờ hỏi vặn lại. Glenn cười thong thả đáp. Là một thành viên của câu lạc bộ này, chắc là cô biết về xem bói chỉ tay chứ? Xem bói chỉ tay không phải thứ độc quyền ở đế quốc Antham. Chú thích, nếu các bạn chưa biết thì tác giả hay còn gọi là người dịch thì gọi Trung Quốc là đế quốc Antham nhé. Cho dù là Ấn Độ và châu Âu ở trái đất cũng tự phát triển ra một bộ lý thuyết riêng, càng đừng nói tới thế giới vốn có một sức mạnh phi phàm này. Biết mà, nhưng mà hình như anh đâu có xem chỉ tay cho anh ta đâu. Lén quan sát à? Angelica tò mò. Tôi nhìn tướng mạo mà, Glenn bịa. Nguyên lý của nó không khác xem với cả bói chỉ tay là bao đâu. Thật vậy chăng? Angelica lập tức tỏ ra không tin tưởng. Vì sự phát triển của sự nghiệp thầy bói, Glenn khẽ cười một tiếng, giơ tay gõ nhận lấy ấn đường hai cái, giả vờ như suy nghĩ. Khí chàng của Angelica hiện lên trong mắt của hắn. Đầu màu tím, tay chân màu đỏ, yết hầu màu lam, cô ta khỏe mạnh, không bị gì cả. Chỉ là màu sắc hơi nhạt, nhưng đây là biểu hiện bình thường của một trạng thái mệt mỏi. Clint lại nhìn cảm xúc của cô ta, chỉ thấy trong màu cam có xen lẫn chút ít màu đỏ và màu lam. Chính là trong ấm áp, mang theo chút hưng phấn và suy ngẫm. Còn tạm, sau khi không phát hiện ra dị thường gì cả, Clint định tắt linh dị đi. Đúng lúc này hắn đột nhiên thấy, nằm sâu trong cảm xúc của Angelica là sự u ám rất đặc. Hơn nữa, cô ấy cũng thiếu đôi chút màu trắng, màu của sự tích cực đi lên. Clint gật đầu, như có suy nghĩ. Anh Moretti, anh đang xem tướng mạo của tôi sao? Thấy quý ông mặc vest đen, đột nhiên im lặng quan sát mình rất chăm chú. Angelica nhận ra điều đó, vừa tò mò, vừa lo lắng hỏi. Clint không trả lời ngay, mà lại có ấn đường kiểu như đang nhìn rất chăm chú. Ngay khi Angelica tỏ ra bất an, hắn mới ôn hòa nói. Angelica, cô đừng nén bi thương nữa, đau khổ trong lòng làm gì vậy? Angelica trợn tròn mắt, môi mấp máy nhưng không thể nói nên lời vậy. Cô nhìn người đàn ông đội mũ phớt nửa cao này, trông rất học giả. Nghe anh ta dùng giọng nói trầm thấp, chậm rãi và khiến người ta cảm thấy ấm áp nói. Cô cần leo núi, đánh tennis hoặc xem một vở kịch buồn để cơ thể vì vận động mà mệt mỏi, làm cho nước mắt có thể thoải mái rơi ra, sau đó gào lên, khóc to vào, trút hết cảm xúc này ra đi, sẽ rất tốt cho sức khỏe của cô đấy. Nghe những lời ấy, Angelica như biến thành tượng đá vậy, đứng im ở đó, không hề động đậy. Cô cố gắng chớp mắt, bối rối cúi đầu, khẽ khẽ nói. Cảm ơn lời khuyên của anh. Hình như hôm nay, có không ít hội viên nhỉ? Clint không nói chuyện gì thêm cả, tỏ ra như mình chưa từng xem bói gì cho cả, mà nghiêng người nhìn về phía phòng hội nghị ở cuối hành lang. Chiều chủ nhật, có ít nhất 50 hội viên. Angelica khan khan nói chỉ vài từ then chốt thôi. Cô ta dừng lại đôi chút rồi dần trở lại bình thường. Anh muốn hồng trà hay cà phê? Hồng trà Sibo. Clint khẽ gật đầu, lịch sự lấy mũ xuống rồi chậm chậm bước tới phòng hội nghị. Mãi tới khi hắn biến mất sau cánh cửa, Angelica mới từ từ thở hắt ra. Phòng hội nghị của câu lạc bộ bói toán này khá lớn, gần như gấp đôi lớp học ở trường cấp 3 của Clint. Chỉ có khoảng 5-6 hội viên hay lui tới nơi này, rất vắng vẻ. Lúc này đây, mấy chục vị người xem bói tụ tập top 5 top 3, nhồi đầy hầu hết không gian nơi này. Ánh mặt trời chiếu vào từ mấy ô cửa sổ lồi. Các hội viên không thảo luận nho nhỏ với nhau thì cũng vây quanh Hannas Fansen để hỏi han. Không thì vùi đầu vào luyện thử xem bói, hoặc ngồi một mình uống cà phê, đọc tạp chí. Cảnh tượng này làm cho Clint cảm thấy như trở lại thời đại học vậy, lúc sinh viên ở trái đất. Chỉ là khi đó ồn ào hơn, chứ không yên tĩnh như vậy đâu. Hắn nhìn xung quanh một lượt, không thấy người quen như là Glacis hay Edward Steve đâu cả. Vì vậy hắn tiện tay cầm lấy một cuốn giáo trình bói toán dùng chung tới một góc rồi nhàn nhã mở xem. Không lâu sau, Angelica bưng một cốc hồng trà vào, đặt lên chiếc bàn trước mặt của Clint. Cô ta đang định lặng lẽ đi ra thì bỗng thấy anh Moretti lấy một dây xích bạc trông khá đặc biệt ra khỏi cổ tay. Trên dây xích này có treo một viên thạch anh vàng trong suốt. Anh định làm gì vậy? Angelica chợt chậm lại, ngóng nhìn Clint xem. Clint cầm sợi xích bạc bằng tay trái, rơi viên thạch anh vàng ngay bên trên cốc hồng trà Sibo, khiến nó gần như chạm tới nước trà trong cốc vậy. Hắn nhắm mắt lại, khuôn mặt yên tĩnh, không khí bốn phía trở nên yên tĩnh. Viên thạch anh vàng kia khẽ di chuyển, dẫn cả sợi dây bạc kia xoay tròn theo chiều kim đồng hồ. Thấy vậy, Angelica cảm thấy anh Moretti này thật thần bí. Hồng trà của cô cũng không tệ lắm đâu. Clint mở mắt, mỉm cười nói nhỏ. Hắn vừa cố ý làm vậy để Angelica xem. Nếu muốn có người tìm mình xem bói, cô gái phụ trách tiếp đón này và đề cử như Angelica là yếu tố quan trọng để giúp hắn dẫn dắt người xem bói tới. Vì phải đóng vai thầy bói nên Clint không băn khoăn gì, hoàn toàn đầu nhập vào thân nhập này. Đúng vậy, ngài Fanas khá soi mói về chất lượng hồng trà đấy. Angelica giật mình. Lúc này Clint đã cất con lắc cảm xạ đi, quấn nó lên cổ tay, rồi bưng chiếc cốc sứ có hoa văn màu trắng lên, mỉm cười, mời cô ta uống trà. Angelica trở lại phòng tiếp tân. Lúc này cô chẳng còn tâm trí đầu óc mặt đọc báo nữa, cứ ngơ ngác ngồi đó không rõ là đang nghĩ gì. Mãi tới khi có tiếng gõ cửa vang lên, cô ta như bừng tỉnh, cuống quýt nhìn ra thì thấy một cô gái mặc chiếc váy dài màu lam nhạt. Cô gái này lấy chiếc mũ gấm với cả với phần ri băng màu lam xuống, vẻ mặt dịu dàng và u buồn. Chào buổi chiều, thưa cô. Cô muốn gia nhập câu lạc bộ hay là tìm người xem bói? Angelica nghênh đón. Tôi muốn xem bói. Cô gái với đôi mắt đẹp chứa đầy u buồn, cắn môi dưới, khẽ nói. Angelica mời cô ta ngồi vào ghế sofa, sau đó giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ về các hội viên xem bói, đồng thời cũng mở cuốn sách ảnh ra. Cô có thể chọn bất cứ ai. Cô gái u buồn này nghiêm túc mở sách ra, nhưng vì hôm nay hội viên đến khá nhiều nên sự lựa chọn cũng rất nhiều, khiến cô ta mãi không chọn được. Cô có thể đề cử cho tôi là ai không? Trong mấy tờ này này. Cô ta chỉ vào phần giữa cuốn sách, bỏ bớt những người có phí xem bói từ 2 sao le trở lên và 4 bên trở xuống. Angelica cầm cuốn sách lại, nhìn vài phút, châm trước rồi nói. Tôi đề cử người này. Cô gái đang bất an, bèn quay sang nhìn, thấy đó là một người xem bói tên Clint Moretti. Anh này mới gia nhập câu lạc bộ thôi, liệu có đáng tin cậy không? Cô ta tỏ ra không yên tâm chút nào cả. Angelica gật đầu khẳng định. Tôi và một số hội viên khác có thể khẳng định rằng anh Moretti này là một người xem bói xuất sắc đấy. Nếu không phải vừa mới gia nhập câu lạc bộ thì anh ấy đã không đặt lịch xem bói với phí thấp như vậy đâu. À, tôi biết rồi. Cô gái u sầu gật đầu. Vậy tôi muốn anh Clint Moretti xem bói cho tôi. À vâng, cô chờ tôi một chút nha. Angelica cầm sách ảnh lên, đứng dậy, đi tới phòng hội nghị. Cô ta tới gần Clint, nhỏ giọng nói. Anh Moretti, có người muốn anh xem bói cho đó. Anh muốn sử dụng phòng nào? Hiệu quả không tệ. Đơn hàng đầu tiên đã tới rồi. Clint đặt cốc hồng trà xuống, bình tĩnh gật đầu. Phòng thủy tinh vàng đi. Vâng. Angelica đi tới dẫn đường, cũng mở cánh cửa gỗ của phòng thủy tinh vàng ra. Clint ngồi vào sau chiếc bàn có rất nhiều công cụ bói toán. Hắn chờ vài chục giây thì thấy có một cô gái mặc váy dài màu lam nhạt, cảm xúc có vẻ thấp và ưu sầu đi vào. Tranh thủ lúc cô ta quay người đóng cửa lại, hắn gõ hai cái lên ấn đường. Màu vàng dạ dày có vẻ u ám, màu sắc cảm xúc rất đậm, với lo lắng và bất an là chính. Clint nhìn kỹ, rồi dựa người ra sau, giơ tay tắt linh thị đi. Xin chào anh Moretti. Cô gái ngồi xuống. Chào buổi chiều. Cô tên là gì vậy nhỉ? Clint hỏi lịch sự, cũng không mong sẽ nhận được đáp án. Anh có thể gọi tôi là Anna. Cô gái đặt chiếc mũ sang một bên, nhìn Clint với ánh mắt đầy mong chờ và cũng chứa cả nghi ngờ nữa. Nói, tôi muốn xem bói về tình hình của vị hôn phu. Tháng 3, anh ấy nhận một vụ làm ăn nên đã đi Nam Đại Lục rồi. Mùng 3 tháng trước có gửi điện báo về nói cho tôi và người nhà anh ấy rằng sắp lên đường quay trở về. Nhưng đã hơn 20 ngày rồi mà anh ấy vẫn chưa thể trở về. Ban đầu tôi tưởng là do thời tiết của biển cường bão. Nhưng từ hôm nay, đã hơn một tháng, con tàu cỏ linh lăng của anh ấy vẫn chưa về tới cảng An Mát. Biển ngăn cách đại lục Bắc và lục địa Nam, tên là cuồng bão. Hầu hết thời gian đều có bão táp, nổi tiếng về độ nguy hiểm của nó. Nếu không có Russell Đại Đế đã phái người thăm dò được mấy tuyến đường tương đối an toàn, có lẽ mãi tới hôm nay, các nước ở lục địa Bắc vẫn chưa thể mở ra được thời đại thực dân. Cũng đừng nói tới là việc kéo dây cáp điện dưới đáy biển để chế tạo nên mạng lưới đường dây điện báo đáp. Clint nhìn vị khách hàng đầu tiên trong kiếp thầy bói của mình, thận trọng nói. Cô muốn sử dụng phương pháp bói toán nào? Chương 55 gợi ý. Cô gái Anna với đôi mắt xinh đẹp do dự chừng 10 giây rồi đáp. Anh có thể chọn cái nào mà anh cho là linh nghiệm ấy. Anh là thầy bói, chứ không phải tôi. Đương nhiên, ngoại trừ bói bài, kể cả tarot ra, tôi từng nghiên cứu chúng ở nhà, cảm thấy giống để chơi hơn. Clint suy nghĩ một chút, đặt khuỷu tay lên cạnh bàn. Hai tay đan vào nhau, đặt trước miệng. Ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí trầm trầm. Vậy dùng bói bản đồ sao đi. Hắn chỉ vào chiếc bút máy, chấm mực và chồng giấy trắng ở trên bàn. Cô hãy viết tên và đặc điểm ngoại hình, địa chỉ thường trú, ngày tháng năm sinh của vị hôn phu lên đây. Nếu ghi rõ được thời gian cụ thể thì càng tốt. Từ cách ăn mặc, trang điểm và khí chất, Clint tin rằng cô gái này không phải kẻ thất học. Anna không trả lời, giơ tay, rút một tờ giấy trắng và cầm chiếc bút máy kia. Cô ta chấm mực, viết lên tờ giấy, thi thoảng lại tạm dừng để nghĩ. 2 phút sau, cô ta đẩy tờ giấy tới phía của Clint. Clint giơ tay đè lại, xoay tờ giấy theo chiều của mình, tiếp nhận thông tin. Joyce Mayer, 2 giờ chiều ngày 15 tháng 9 năm 1323, nhà số 8, phố Stephen, khu phía đông thành phố Tingen, tóc ngắn màu vàng, mũi diều hâu. Chỉ liếc mắt một cái thôi, Clint nhanh chóng đã tính ra thần số ngày sinh của đối phương rồi. 1 cộng 5 bằng 6. Ở trong thần số học, thuộc lĩnh vực thần bí, cộng các con số trong ngày sinh sẽ ra con số được gọi là thần số ngày sinh, chỉ ra cuộc đời của một người trước tuổi 27. Mà thần số tháng sinh, cộng các con số trong tháng sinh nhật thì từ năm 27 đến năm 54 tuổi. Còn thần số năm sinh, cộng các số trong năm sinh lại là từ 54 tuổi trở lên. Hiện giờ là tháng 7 năm 1349, Joyce chưa đầy 27 tuổi, cho nên Clint cộng luôn thần số ngày sinh. Mà con số 6 này chỉ ra rằng cuộc đời cân bằng, hài hòa, có một tình yêu đáng giá và một cuộc hôn nhân không tệ, hoặc có thể nói là cuộc hôn nhân tương lai đấy. Ngay sau đó, hắn lại tính thần số năm hạn của đối phương. Thần số năm hạn tức là lấy năm thay cho năm sinh, sau đó cộng cùng các con số của thần số ngày sinh, thần số tháng sinh được vận hạn đại khái của năm nay. 1 cộng 3 cộng 4 cộng 9 bằng 17, 1 cộng 7 bằng 8, 8 cộng thần số tháng sinh là 9, cộng thần số ngày sinh là 6 bằng 23, 2 cộng 3 bằng 5. Thần số năm hạn là 5, nghĩa là sẽ xảy ra biến hóa và điều ngoài ý muốn, đòi hỏi sự mạo hiểm nhất định. Clint kết hợp với tình hình thực tế mà phán đoán để xác định sự chính xác của thông tin do Anna cung cấp. Hắn rời tầm mắt khỏi tờ giấy, nhìn Anna rồi nói: "Anh Mayer khởi hành vào ngày 3 tháng 6 sao?" "Nếu anh ấy không nói dối tôi thì đúng là như vậy." Anna hé cắn môi dưới đáp: "Ok." Clint cầm bút máy, tiện tay ghi điều này lại. Hắn dùng đôi mắt màu nâu sạm nhìn Anna, ôn hòa nói: "Tôi bắt đầu vẽ bản đồ sao tương ứng rồi đây. Cần một khoảng thời gian nhất định để làm và sự yên lặng tuyệt đối. Cô có thể ra ngoài chờ một lát được không? Angelica sẽ pha cho cô một tách cà phê hoặc hồng trà đấy." "Vâng." Angelica biết một số người xem bói rất là làm gì, nên không nghĩ ngợi gì nhiều mà đứng dậy, cầm chiếc mũ có duy băng màu lam rời khỏi phòng thủy tinh vàng. Clint khóa trái cửa phòng rồi quay trở lại bàn, căn cứ vào ngày tháng năm sinh và các cột mốc thời gian vẽ ra bản đồ sao, bao gồm các thứ như chòm sao, hành tinh và vị trí của chúng trên bầu trời. Trong quá trình này, hầu như không động tới cuốn sổ tay trên tinh mà chỉ hoàn toàn nhờ vào trí nhớ thôi. Trong khoa học thần bí, học thời gian gần này, Clint phát hiện ra rằng chỉ cần liên quan tới bói toán, một khi học xong là hẳn có thể thoải mái sử dụng, biến chúng thành bản năng nhanh chóng thôi. Có lẽ đây chính là thầy bói. Hắn vẽ bản đồ sao xong rồi, bỗng có cảm giác thỏa mãn, cảm thấy thân thể, tâm hồn của mình và linh hồn của mình đều nhẹ nhàng hơn hẳn. Hắn căn cứ vị trí mà các hành tinh và chòm sao rơi vào, dựa theo các biểu tượng bổ trợ khác nhau mà phán đoán qua rằng Joyce Mayer sẽ gặp phải tai nạn nhưng cuối cùng vẫn thoát được. Đến bước này coi như đã bói đoán xong rồi, nhưng Clint rất coi trọng đơn hàng đầu tiên, mong tích lũy được danh tiếng tiện cho việc nhập vai, nên hắn lại nhấc bút máy viết một dòng chữ Hermes trên tờ giấy mà Anna viết: "Tình hình hiện tại của Mayer." Hắn lẩm nhẩm câu này và ghi nhớ thông tin vẽ ngày sinh tháng đẻ trên tờ giấy, lặp đi lặp lại. Sau 7 lần, Clint cầm lấy tờ giấy kia rồi dựng người vào ghế. Đầu của hắn bắt đầu vẽ ra hình ảnh quả cầu ánh sáng. Đôi mắt trở nên sâu thẳm, toàn thân nhanh chóng đi vào trạng thái minh tưởng. Xung quanh trở nên thanh khiết, bên trên như có vật vô hình nối liền với màn sương mù xuyên huyền ảo, vô biên vô tận. Clint hồi tưởng lại những nội dung trên tờ giấy kia, sau đó để mặc bản thân ngủ say trong trạng thái này. Hắn định dùng phương pháp bói toán bằng cảnh trong mơ, nhắc đi nhắc lại một vấn đề, ghi nhớ chặt chẽ, sau đó đi vào giấc mộng, rồi làm cho thẻ linh tính của bản thân dạo chơi ở linh giới để nhận được gợi ý. Với người bình thường mà nói, đây là một chuyện thi thoảng sẽ gặp phải, chỉ là biểu tượng trong giấc mơ vừa phức tạp vừa mơ hồ, khó có thể ghi nhớ được. Còn thầy bói thì không tồn tại vấn đề này, có thể nhìn thấy một số hình ảnh trực quan. Tất cả trở nên nhòe đi, Clint nửa tỉnh táo nửa mơ hồ. Trong thế giới hư ảo này, méo mó, hắn thấy một người trẻ tuổi có tóc vàng mũi diều hâu đang sợ hãi mà điên cuồng bơi trong một biển máu. Mấy lần suýt nữa thì bị nuốt chửng rồi, nhưng cuối cùng vẫn trốn được lên bờ. Hình ảnh vỡ vụn rồi thay đổi, Clint thấy một ngôi nhà màu lam xám có chiếc cối xay gió đồ chơi đặt ở trước cửa. Người trẻ tuổi tóc vàng mũi diều hâu kia đang chậm rãi bước vào, vẻ mặt vui sướng. Đúng lúc này, hình ảnh thay đổi, Clint phát hiện mình đang ở trong một tòa cung điện nguy nga. Tường của cung điện này đã sụp đổ, trông tan hoang, đổ nát, có chỗ còn mọc đầy rêu xanh và cỏ dại. Xuyên qua những lỗ thủng kia, có thể thấy ngọn núi bên ngoài và mây trắng gần sát với nơi này. Ở một đầu của cung điện, có một ghế ngồi rất lớn, điêu khắc từ một tảng đá, được khảm đá quý và mạ vàng, dường như không dành cho con người. Chiếc ghế này trống không, loang lổ nhiều vệt như đã trải qua một thời gian rất lâu rồi. Clint nghi ngờ nhìn xung quanh, không rõ tại sao mình lại mơ thấy cảnh này. Sự mơ hồ bắt đầu giảm đi, hắn đi ra ngoài cung điện theo bản năng hòng xem đây là đâu. Đột nhiên hắn cảm nhận được một ánh mắt nhìn chăm chú từ sau lưng mình. Clint quay phát người lại, nhìn tới chiếc ghế thật lớn kia. Chỉ thấy nơi đó như có vô số con giỏi bọ đang lúc nhúc sinh trưởng nhanh chóng vậy. Hắn mở choàng mắt, tỉnh lại từ trong mơ. Qua cầu thủy tinh, bộ bài tarot, trang giấy vẽ bản đồ sao ánh vào trong mắt của hắn, sự thật nhanh chóng áp đảo hư ảo. Ban đầu cuộc cảnh trong mơ là kết quả của bói toán, vậy phía sau là gì? Hình như là nhắm vào mình rồi. Clint đặt tờ giấy xuống, dây ra huyệt thái dương của mình, nhíu mày suy nghĩ. Hắn có thể xác nhận đây không phải là nỗi sợ tiềm tàng trong lòng nay thể hiện ra qua cảnh trong mơ, bởi hắn đang xem bói mà. Một tòa cung điện không phải của con người, cái nhìn chăm chú vào ta, hình ảnh lũ giỏi bọ lúc nhúc. Clint nhớ lại, lặng lẽ suy đoán, là kẻ mà nghi thức đổi vận kết nối tới sao, hay do cuốn bút ký của gia tộc Antigius mang tới? Đúng rồi, cuốn bút ký kia có nhắc tới dãy Hanoses, quốc gia của đêm tối. Cung điện trong giấc mơ vừa rồi nằm ngay trên đỉnh núi mà. Hắn giải mã sơ qua, cảm thấy may mắn vì mình đã lựa chọn thầy bói. Theo những gì Neil nói, kẻ dòm ngó bí ẩn cũng có thể xem bói trong mơ, nhưng chắc chắn không bằng mình được. Phù, ra như đĩa giòi vậy. Mong là sẽ bắt được Raviber sớm thôi. Clint bình phục cảm xúc, cầm tờ giấy qua vẽ bản đồ sao, rồi chậm chậm đi tới cửa. Hắn mở cửa phòng rồi đi tới phòng tiếp đãi, thấy Anna đang ngóng ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn không quan tâm cốc hồng trà trước mặt. À, anh Moretti, anh bói ra kết quả gì rồi? Thấy Clint đến, Anna cuống quýt đứng dậy. Clint không trả lời trực tiếp mà dựa vào hình ảnh gợi ý trong mơ hỏi lại cô ta. Nhà của cô hoặc nhà của anh Mayer có phải có một máy xay gió đồ chơi không? Anna trợn tròn mắt, ngạc nhiên không nói gì được. Một lúc sau cô mới lẩm bẩm. Đó là món quà anh ấy tặng tôi ngay trước cửa nhà tôi. Sao anh biết vậy? Có thể bói ra cả điều này được ư? Clint mỉm cười ôn hòa nói. Chúc mừng cô. Cô Anna, anh John Mayer đang ở nhà cô rồi đấy. Nếu giờ cô lập tức trở về, hẳn là có thể gặp được anh ấy rồi. Anh ấy vừa trải qua một trận tai nạn, một hành trình đau khổ khó mà tưởng tượng được. Thứ anh ấy cần không phải là lời hỏi an ủi đâu, mà là cái ôm ấm áp đấy. Thật sao? Anna không dám tin, nhưng thầy xem bói mà cô biết chưa bao giờ đưa ra đáp án chính xác như vậy. Bây giờ thì cô về nhà sẽ biết được thôi. Clint ôn hòa đáp. Ôi, chú hơi nước ơi, có phải thật không vậy? Joyce đáng thương của tôi, về rồi ư? Anh chắc chắn chứ? Không, tôi không tin được đâu. Anna sửng sốt, sau đó nói năng lộn xộn. Cô ta lấy một tờ tiền một sao le ra khỏi túi sách của mình, không chờ Clint trả lại tiền lẻ, đã gần như chạy ra khỏi câu lạc bộ bói toán rồi, vội vàng lên xe ngựa về nhà. Đây là tiền bói sao? Clint nhìn tờ tiền mặt, lắc đầu bật cười. Cố xe ngựa hai bánh nhẹ nhàng chạy đi trên đường phố, tiến vào khu phía đông. Anna vừa bất an, vừa chờ mong mà cũng vừa sợ hãi nhìn cảnh tượng phố phường vụt lướt qua, ra sau lưng, khung cửa sổ của mình. Không lâu sau, máy xay gió đồ chơi kia đập vào mắt cô. Cô xuống ngựa, chẳng để ý tới bản thân của mình, lảo đảo vọt tới cửa, kéo vang chuông cửa lên. Cửa phòng mở ra, vang lên tiếng kéo kẹt. Anna thấy một người đàn ông trẻ tuổi, tóc vàng, mặc bộ xui màu đen, với vẻ mặt tiều tụy, ánh mắt vui sướng và cái mũi khoằm như mỏ rượu hâu vậy. Anh còn tưởng hôm nay không gặp được em cơ. Joyce Bieber mỉm cười. Hơi nước trên cao ơi, anh thật sự về rồi sao? Anna xoa mắt mình, vừa mừng vừa sợ kêu lên. Những gì vị thầy bói kia nói đều là thật. Không, đó là một vị thầy bói chân chính, thật thần kỳ quá. Những ý nghĩ sôi trào lên trong đầu, Anna xông tới, ôm thật chặt lấy vị hôn phu của mình, nước mắt chứa chan. Hai người lặng lặng ôm nhau bên ngoài căn nhà màu lam xám, cối xoay gió đồ chơi chậm rãi xoay chuyển, mọi khổ đau thương dường như đã rời xa nơi này. Chương 56. Cuộc giết chóc và chạy trốn trên biển. Trong phòng khách có vẻ rộng rãi, Anna và Joyce ngồi trên chiếc sofa khác màu, ngăn cách bởi cha mẹ Anna. Joyce cảm thán, mặt mày đầy vẻ thỏa mãn. Hơi nước trên cao ơi, cháu thật may mắn mới có thể sống sót trở về đấy, có thể gặp được Anna. Joyce đáng thương của em, rốt cuộc anh gặp phải chuyện gì vậy? Anna không kìm được mà hỏi thăm. Joyce nhìn vị hôn thê của mình, sắc mặt trở nên nặng nề. Tới bây giờ anh vẫn còn sợ hãi, lần nào cũng choàng tỉnh khỏi giấc mộng. 5 ngày sau khi tàu cỏ linh lăng rời khỏi cảng Cây Sơ, bọn anh gặp phải hải tặc, một lũ hải tặc rất đáng sợ. Điều đáng ăn mừng duy nhất là thủ lĩnh của đám hải tặc ấy tên là Nas. Tên hải tặc tự xưng mình là vua năm biển kia à? Ông Wayne, cha của Anna, kinh ngạc hỏi lại. Tuy Joyce tới từ nửa giờ trước, nhưng anh ta không kể rõ những gì mình gặp được, vẻ mặt đầy nao núng, bất an và âu lo. Mãi khi Anna trở lại và ôm anh ta, anh như mới thật sự thoát được khỏi tai nạn ấy vậy. Vâng, Nas, vua năm biển tuyên bố mình là hậu duệ của đế quốc Solomon, luôn tuân thủ phẩm chất tốt, đó là không giết hại tù binh. Cho nên bọn cháu chỉ bị cướp tiền bạc, chứ không mất mạng đâu. Thậm chí thuộc hạ của hắn còn để lại đầy đủ đồ ăn cho chúng cháu nữa. Joyce nhớ lại những gì mình gặp được. Thân thể của anh ta bắt đầu run lên sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng kể nốt cơn ác mộng đen tối nhất cuộc đời của mình. Cháu mất không nhiều đâu, vốn cho rằng vận rủi đã qua rồi. Nhưng trong hành trình đó, hành khách và đoàn thủy thủ của tàu linh lăng cỏ này xảy ra một nội chiến dữ dội. Từ tranh chấp đến giết nhau, rồi rút súng, xách kiếm chém giết lẫn nhau nữa cơ. Mấy ngày nay, tầm mắt của cháu lúc nào cũng là màu đỏ của máu. Người bên cạnh lần lượt ngã xuống, trợn to đôi mắt, dường như vĩnh viễn không nhắm mắt lại được đâu. Khắp nơi đều là những tay chân, trái tim với ruột văng tung tóe hết cả. Bọn cháu không muốn mình thành dã thú, cũng là những kẻ lý trí nhất, không chỗ để tránh, không đường để chạy. Xung quanh là biển rộng, nhìn không thấy bờ bến, những cuộn sóng xanh đậm dấy lên cao. Người khóc lóc, kẻ cầu xin tha thứ, có những kẻ bán thân, những đầu của bọn họ vẫn bị treo lên trên cột buồm vậy. Anna, lúc ấy anh thật sự tuyệt vọng, tưởng rằng sẽ không gặp được em nữa cơ. May thay anh hùng đã xuất hiện trong cơn ác mộng ấy. Trên thuyền trưởng dẫn bọn anh trốn xuống bụng thuyền, dựa vào đồ ăn và nước uống đã được chuẩn bị sẵn để chống đỡ từ lúc lũ người kia tới giới hạn cao nhất của sự điên cuồng. Mà anh Cheese ủng hộ bọn anh đấy, đã dũng cảm xông lên, dẫn dắt bọn anh tấn công lũ tội phạm giết người kia. Sau một trận đánh nhau đẫm máu cả một đời, anh cũng khó mà quên được, bọn anh còn sống, nhưng tàu cỏ linh lăng đã đi chạy khỏi tuyến đường an toàn rồi. Số lượng thủy thủ cũng chỉ còn lại 1/3 so với cả ban đầu thôi. Lúc kể lại thời điểm đen tối nhất cuộc đời này, Joyce bỗng nhớ tới vị anh hùng tự xưng là Chisi kia. Anh ta có khuôn mặt tròn tròn, hòa ái, tính cách ngại ngùng như mấy cô thiếu nữ vậy, luôn thích ở trong góc, chỉ có cực kỳ thân quen mới biết anh ta nói nhiều như nào. Chỉ có chàng trai bình thường như vậy lại kiên định đứng trước mọi người vào thời khắc ác liệt nhất và tuyệt vọng nhất. Ôi, hơi nước trên cao ơi, Joyce của em, anh đã phải trải qua chuyện đau khổ cỡ nào vậy? Cảm ơn thần vĩ đại đã giúp chúng con không bị chia ly. Nước mắt đảo quanh mắt Anna. Cô không ngừng vẽ thánh huy trước mắt hơi nước và máy móc hình tam giác trên ngực. Joyce nở nụ cười trông có vẻ thiếu sức sống. Đây là đền đáp cho sự thành kính của chúng ta đấy. Sau đó tòa quả linh lăng lại trải qua bão táp nữa, bị lạc hướng, vượt qua muôn vàn thử thách mới về được tới cảng An Mát. Lại vì tàu đã xảy ra thảm án nghiêm trọng như vậy, nên những kẻ sống sót như bọn anh bị cảnh sát bắt giữ, tách ra thẩm vấn, nên không có cơ hội gửi điện báo về nhà để báo tình hình của mình. Chờ khi mọi chuyện chấm dứt rồi, cũng chính là sáng nay này, anh lập tức mượn tiền của bạn bè lên tàu hơi nước để về đây. Cảm ơn thần đã để anh một lần nữa được đứng trên mặt đất của tin ghen này, để anh một lần nữa được gặp lại em và mọi người. Nói tới đây, anh ta nghi ngờ nhìn vị hôn thê. Anna, lúc gặp nhau anh còn có thể cảm thấy sự vui sướng và kiêng cổ em nữa. Nhưng điều khiến anh không thể hiểu là tại sao, sau khi xuống xe ngựa rồi, em lại kích động chạy tới vậy. Anh vốn định đưa cho em một niềm vui bất ngờ cơ. Anna nhớ tới những gì mà gặp được lúc trước, đáp lại với vẻ mặt không thể tin được. Không có gì phải giấu giếm được Joshi của em cả. Vì lo cho anh, nên hôm nay em đã đến câu lạc bộ bói toán duy nhất ở thành phố Tiên Gan này. Mà người xem bói, không, thầy bói kia nói cho em rằng vị hôn phu của em đã trở lại rồi. Hiện đang có mặt ở trong căn nhà có cối xay gió đồ chơi. Cái gì? Vợ chồng Wayne và Joyce đồng thời thốt lên. Anna che mặt, lắc đầu nói. Em ban đầu cũng không dám tin chuyện gặp hôm nay đâu. Nhưng nó là sự thật đấy. Hơi nước trên cao ơi, có lẽ thế giới này thật sự có kỳ tích rồi. Joyce à, vị thầy bói kia lấy tên, địa điểm, địa chỉ và ngày sinh của anh bảo là để bói bản đồ sao. Sau đó hỏi em căn nhà có máy xay gió đồ chơi là nhà của em hay của anh. Khi em bảo là phải, anh ta nói là chúc mừng cô Anna, vị hôn phu của cô đã trở lại rồi, đang ở trong nhà của cô. Đừng hỏi những gì mà anh ấy gặp được, hãy ôm và an ủi anh ấy đi. Thần ơi! Joyce chỉ cảm thấy chuyện này đúng là không thể tin được. Chẳng lẽ anh ta biết anh à? Chẳng lẽ có người điện báo cho anh ta sao? Chẳng lẽ anh ta rất thân quen với cảnh sát của cảng An Mát sao? Không, thế cũng không thể thích được đâu. Làm sao anh ta biết được anh đến nhà em được? Làm sao anh ta biết được là em sẽ đi xem bói chứ? Em hẹn trước à? Không, tới đó em mới chọn mà. Anna mờ mịt. Có lẽ một vị thầy bói giỏi chỉ cần nắm giữ thông tin phong phú, cho dù không dùng đến nó mấy, có lẽ bói toán thật sự có chỗ thần kỳ mà. Cha của Anna thở dài, tổng kết. Trong lịch sử hơn 1.000 năm mà chúng ta biết và cả kỷ thứ tư chưa ai biết rõ, bói toán luôn tồn tại thứ không hề biến mất. Ba nghĩ hẳn là có nguyên nhân nhất định đấy. Joyce khẽ lắc đầu, hỏi Anna. Vị đó tên là gì hả em? Anna nhớ lại rồi đáp. Clint Moretti. Trong sảnh tiếp khách của câu lạc bộ bói toán, vì Clint đã điều chỉnh âm lượng cho nên Angelica thức thời không tới gần, cho nên cô ta chỉ thấy Anna bước đi như mất hồn vậy. Chỉ nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ và mê mang của Anna. Angelica bước tới gần sofa, tò mò hỏi. Kết quả tốt không anh? Cô ta không dám hỏi cụ thể vì sợ vi phạm quy tắc ngầm của người xem bói. Clint gật đầu, lấy 3 đồng tiền ra từ trong túi quần. 1/8 của 1 sao le là 1 và 1/2 penny. Vâng. Angelica nhìn đồng tiền, phát hiện đó là 1 penny và 2 đồng nửa penny, vội vàng trả lại. Thừa nửa đồng penny rồi. Clint mỉm cười ấn xuống. Cảm ơn cô đã chăm sóc khách hàng của tôi. Cô ấy cho tôi tiền 3 đấy, nên theo lý tôi cũng nên cho cô tiền 3 mà. Cũng để cảm ơn việc cô đã đề cử tôi, hắn lặng lẽ bổ thêm một câu. Vậy được à? Angelica bỗng cảm thấy hơi e ngại Clint, lại thấy lý do phù hợp nên không từ chối nữa. Clint trở lại phòng họp, cho là sau đó sẽ có thêm người cần xem bói. Nhưng tới tận 5:40, hắn vẫn không thấy vị khách thứ hai đâu cả. Đây không phải là câu lạc bộ bói toán này làm ăn không tốt đâu nhá, mà hầu hết mọi người tới đây đều tự chỉ định xem bói cho mình. Bọn họ hẳn là được người ta giới thiệu rồi, đã xác định sẵn sẽ là nhờ ai xem bói. Nói tóm lại, danh tiếng của mình còn chưa đủ. Colin tự giễu một câu. Hắn uống cốc hồng trà Sibo thứ 3 xong, đội mũ và xách gậy rồi chậm rãi đi ra khỏi phòng hội nghị. Angelica nhớ lời dặn của Glacis, vội đi tới. Anh Moretti, khi nào anh lại tới câu lạc bộ này vậy? Anh Glacis mong được cảm ơn trực tiếp anh đấy. Chỉ cần rảnh là tôi sẽ tới thôi, nếu vận mệnh cho phép chúng ta gặp nhau. Như vậy anh ấy chắc chắn sẽ gặp lại được tôi thôi. Clint đáp lại kiểu lũ thần côn, cảm giác như mình nhập diễn quá sâu vậy. Sau đó, Hắn mặc kệ phản ứng của Angelica mà cất bước rời khỏi câu lạc bộ bói toán, lên xe ngựa công cộng về nhà. Vào nhà, hắn thấy Benson đang đọc báo, còn Melissa thì đang chắp vá thứ gì đó với bánh răng vậy, ổ trục và dây cót giữa ánh sáng lúc sẩm tối. Chào buổi chiều, phu nhân Sade có tới chơi không? Glenn thoải mái hỏi. Benson không buông bỏ tờ báo xuống mà chỉ nghẹn cổ lên. Phu nhân Sade tới ngồi được chừng 15 phút, có sách quà sang, rất hài lòng với món bánh komatsu mà và bánh chanh ngọt mà chúng ta đã chuẩn bị đấy. Cũng mời anh em ta rảnh rỗi thì sang nhà bà ta chơi. Bà ta khá hiền lành và lịch sự, cũng rất biết cách nói chuyện đấy. Vấn đề duy nhất là cả nhà bọn họ đều theo tín ngưỡng chúa tể bão táp, cho rằng con gái không nên đi học, chỉ được phép để gia đình tự giáo dục thôi. Melissa lẩm bẩm, có thể thấy con bé bất mãn với cả việc này thế nào. Không phải để ý làm gì đâu, chỉ cần bà ta không can thiệp vào nhà chúng ta thì bà ta vẫn là một hàng xóm tốt mà. Glenn cười an ủi cô em gái của mình. Vương quốc Ruen này là một quốc gia đa tín ngưỡng, không chỉ phục tùng thần chiến tranh như đế quốc Fusas ở phương Bắc, cũng không tôn sùng mẫu thần đất đai như vương quốc Phaibot ở phía Nam. Giáo dân của ba giáo hội lớn là giáo hội chúa tể bão táp, nữ thần đêm tối và thần hơi nước máy móc, khó tránh khỏi việc xung đột quan điểm và thói quen. Chỉ là trăm ngàn năm nay đã tương đối khắc chế nhau rồi, không còn xảy ra tình trạng không thể cùng chung sống. Vâng, Melissa mím môi lại quảng mắt về phía đống linh kiện kia. Sau bữa tối, Glenn vẫn ôn tập lại các tri thức lịch sử. Chờ khi Melissa và Benson tắm rửa về phòng rồi, hắn mới vệ sinh bản thân vào phòng ngủ rồi lại khóa trái cửa lại. Lúc này, hắn tiến hành trải chuốt và tổng kết những gì học tập được và các vấn đề mà hắn gặp phải để tránh việc quên lãng. Bỏ qua quan điểm trọng đi, cũng như chỉ vậy hắn mới có thể dùng suy nghĩ rõ ràng hơn để ứng đối những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Glenn mở cuốn sổ ra, cầm bút máy, bắt đầu viết bằng tiếng Trung. Vì sao mấu chốt của việc tiêu hóa ma dược lại gọi là đóng vai?